Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Lôi Châu. Canh 3, linh khí cũng không chịu lôi khí ảnh hưởng, cuồn cuộn không dứt từ trên trời mà đến, càng ngày càng tinh thuần, lỗ chân lông đều mở, linh khí tràn vào, hắn khẽ mỉm cười, đã là tầng 11 thiên linh tức giận. Thiên linh cảnh quả nhiên là khổ tu cùng lĩnh hội tương hợp. Hai người tương phụ, một vị khổ tu tiến cảnh là rất chậm, lĩnh hội đến sâu hơn một tầng trời, liền có thể nhanh chóng nhảy vào. Hắn thu liễm linh khí, bắt đầu ngưng trú ở tại lôi ấn. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thử điều khiển lôi ấn, nguyên bản một mực không quá nghe chỉ huy. Lực bất tòng tâm cảm giác một hồi biến mất, lôi ấn thật giống như trở thành hắn một phần, huyết nhục dung hòa, dễ dàng theo ý muốn. Hắn hiện tại muốn biết nhất rõ ràng lôi ấn công dụng, có thể ngưng thần chốc lát, cùng lôi ấn tương hợp, lại vẫn còn không biết rõ nó công dụng. Nó đang nhẹ nhàng trôi nổi ý nghĩ, vẫn không nhúc nhích, sâu không lường được. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ý nghĩ khẽ động, nhất thời từng đạo lôi đình từ ấn bên trong bắn ra, rơi về phía Thiên Long Châu. Thiên Long Châu tốc độ cao xoay tròn, đem từng đạo lôi đình hất ra. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh không ngừng vận chuyển, vốn là từ điều thứ hai kinh mạch khai thác, lại là thứ ba đường kinh mạch, điều thứ tư kinh mạch, điều thứ năm kinh mạch. Bên trong kinh mạch đã có mấy cái lôi mạch, nhưng những này lôi mạch là lẫn nhau giao kết, cũng không phải triệt để đả thông một đường kinh mạch. Hắn lần này phát ngoan, một hơi đem 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ quán thông. Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh một hơi luyện đến viên mãn chi cảnh. Lôi ấn bên trong lôi đình thật giống như vô cùng vô tận, mặc hắn làm sao thúc dục, đều có cuồn cuộn không dứt lôi đình xuất hiện. Quan sát bên trong phía dưới, trong thân thể hắn kinh mạch hóa thành một cái một đầu màu bạc giao long, phảng phất uốn lượn du tẩu. Lôi đình tiếp tục ầm ầm hướng phía kinh mạch không ngừng ầm ầm rơi xuống, 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ lóe ánh quang, thật giống như lôi đình một dạng chớp động. Bỗng nhiên vùng đan điền sáng lên, bỗng nhiên một hắc, sau đó một khỏa lôi châu đã ngưng tụ thành. Lôi châu xanh thảm, tựa như bích không màu sắc, dính dấp toàn bộ kinh mạch, phảng phất 20 cái màu bạc xiềng xích trói buộc khỏa này lôi châu. Lôi châu đang chuyển, chư kinh mạch nhất thời sáng lên, sau đó lòng bàn tay bắn ra một tia chớp, phảng phất hắn ngự thần đao một loại xẹt qua hư không. Ngoài 10 trượng xuất hiện một cái hố nhỏ, Lãnh Phi lộ ra nét mừng rỡ. Đây lôi sơn đá cứng rắn vô cùng, đều là trải qua lôi đình tẩy luyện, lúc này lại có thể được đánh ra một cái hố nhỏ, có thể thấy đây đạo lôi đình uy lực không tầm thường. Mặc dù so ra kém bầu trời hạ xuống lôi đình, uy lực đã quá kinh người, cùng hắn ban đầu lôi khí không thể so sánh nổi. Thiên Long Châu đã nhảy đến thiên trung, đan điền nguyên bản trống rỗng, Thiên Long Châu thỉnh thoảng cũng sẽ rơi xuống. Lần này chính là thiên trung là Thiên Long Châu, đan điền là lôi châu. Lôi châu quán thông 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch. Thiên Long Châu trên nguyên bản buộc lên lôi mạch cũng đều chuyển tới lôi châu bên trên. Đã như thế, Thiên Long Châu chính là giải thoát. Vâng in Long Văn. Hắn thử vận chuyển đủ loại tâm pháp, thật nhanh tuyệt luân, hơn xa lúc trước tốc độ, so với ban đầu lôi mạch hình thành nhanh gấp mấy lần. Hắn dục dịch, muốn nghiệm chứng một chút võ công bản thân tăng cường đến trình độ nào. Đặc biệt là tốc độ, thân hình hắn khẽ động, nhất thời hóa thành một đạo cái bóng, cơ hồ tại chốc lát đã xuất hiện ở lôi chân núi. Hắn hơi híp mắt, lộ ra nụ cười, linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, tầng tầng tăng tốc, mỗi khi đi qua một đạo kinh mạch, tăng tốc một lần, từ đan điền đến dưới chân thì đã sắp được bất khả tư nghị. Hắn phỏng chừng cái tốc độ này đã vượt qua thần minh cảnh tốc độ. Từ nay về sau, hắn không cần lại sợ thần minh cảnh, không đánh lại chạy qua. Hắn ý nghĩ khẽ động, nhất thời một đạo như có như không ánh tím cháo xuất hiện ở xung quanh cơ thể. Chính là lôi quang gây nên, một phiến cây diệp bay bổng rơi xuống, rơi vào bên cạnh hắn thì, bỗng nhiên, phanh, một tiếng nổ tung, mùi khét vang dội, lá cây tan biến không còn dấu tích, đã triệt để thuộc về hư vô. Lãnh công tử, phương xa truyền đến tiếng kêu, hắn nghiêng đầu nhìn đến, một vệt sáng bắn tới, Phó Dĩnh xuất hiện ở trước người hắn. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Lãnh Phi đã giấu lôi quang cháo, nhìn về phía Phó Dĩnh. Phó Dĩnh nói, ta là Bổ Thiên nhìn trưởng lão Phó Dĩnh, nguyên lai là phó trưởng lão. Lãnh Phi ôm quyền mỉm, cười nói, đa tạ, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là Phó Dĩnh qua đây dựng cứu mình. Nghiêng đầu nhìn bốn phía nói, vị trí tôn kia cung thần minh cảnh cao thủ đi. Đi, Phó Dĩnh cười nói, trí tôn cung lá gan càng lúc càng lớn. Lãnh Phi cau mày nói, lúc trước 10 cái thiên linh cảnh cao thủ đứng đầu bị sợ lùi. Khiếp sợ Bổ Thiên nhìn uy danh không dám làm bậy, có thể cái kia thần minh cảnh cao thủ lại dám giết ta. Hiển nhiên là trí tôn cung thượng tầng đã âm thầm hành động. Liên hiệp cân nhắc tông đi. Ta cũng như vậy suy đoán. Phó Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói. Chính là không biết liên hiệp kia mấy tông. To gan lớn mật. Thật đúng là đem chúng ta Bổ Thiên nhìn trở thành mèo bệnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta trở về thấy thánh nữ đi. Phó Dĩnh nói. Trước xem một chút Lư cô nương cùng Trịnh công tử đi. Lãnh Phi nói. Phó Dĩnh nói. Bọn họ bị Triệu Kim Phong thuận tay cho rồi một trường. Bất quá không sao, đều có hộ thân phù tại. Lãnh Phi cau mày nói, vậy Triệu Kim Phong thời điểm trở về, sẽ không lại cho bọn hắn một trường đi. Ngoặc kép, đi, Phó Dĩnh mặt liền biến sắc. Hai người hóa thành hai sợi lưu quang bắn ra. Phó Dĩnh nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Tốc độ vậy mà không thua gì với mình. Thậm chí mơ hồ càng hơn một bậc. Lúc trước lôi đình không sao chứ? Nàng ân cần hỏi, càng nhiều là tò mò. Lãnh Phi lắc đầu, trời cũng giúp ta tăng lên tu vi ta, đây cũng là thiên lôi chi thể a. Phó Dĩnh lắc đầu một cái cười khổ, thiên lôi chi thể quá làm cho người ghen tị. Lãnh Phi cười một tiếng. Hai người thời gian nháy con mắt đi tới Lư Thanh Nha cùng Trịnh Nguyên Hòa lúc trước vị trí chỗ đó. Sau đó thuận theo bọn họ khí tức tiếp tục tìm. Rất nhanh tìm được bọn họ. Hai người nhìn thấy Lãnh Phi, cũng thở phào một cái. Trịnh Nguyên Hòa cười nói, Lãnh công tử, người có thể chạy thoát được thần minh cảnh cao thủ truy sát. Lợi hại, Lãnh Phi nói, may mắn mà thôi. Ta là một hơi chạy đến Lôi Sơn, ép hắn không dám tới gần. Lôi Sơn, Trịnh Nguyên Hòa líu lưỡi. Lôi Sơn cách nơi này cũng không phải là hơn 10 dặm, mà là gần 1000 dặm. Dĩ nhiên là một cái nháy mắt liền qua. Tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người. Bốn người cùng nhau trở lại Bổ Thiên nhìn. Đường Tiểu Nguyệt đã mở ra đạo quán cửa, đang chờ bọn họ. Nhìn thấy Lãnh Phi trở về, thở phào một cái, thản nhiên cười nói, tiểu thư chờ đây. Lãnh Phi gật đầu một cái. Phó Dĩnh nói, Thanh Nha, Nguyên Hòa, các ngươi đi về trước đi. Phải, hai người chỉ có thể đáp ứng. Đa tạ Trịnh sư huynh Lư sư tỷ. Đường Lan âm thanh vang dội, nàng một bộ màu trắng cung trang, không nhiễm một hạt bụi. Tựa như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Hơn nữa một đôi mắt sáng thâm thúy lờ mà lờ mờ, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Hai người vội vàng xoay người ôm quyền thi lễ. Đường Lan nhẹ nhàng ôm quyền. Hai người lần nữa đáp lễ. sau đó rời khỏi đạo quán, cảm nhận được Đường Lan khí thế càng ngày càng bức người. Vậy mà để bọn hắn có tay chân luống cuống cảm giác. Phó trưởng lão, cực khổ rồi. Đường Lan nhìn về phía Phó Dĩnh. Phó Dĩnh lắc đầu cười nói, chỉ là đi một chuyến, không có động thủ. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, một hồi sợ bóng sợ gió. Chí Tôn cung xuất động thần minh cảnh cao thủ, ta trốn vào Lôi Sơn. Phó trưởng lão qua đây kinh sợ thối lui hắn. Chí Tôn cung, Đường Lan tuyệt mỹ mặt ngọc bao phủ một tầng giận tái đi. Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh, thật giống như từ đầu thu biến thành trời đông giá rét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.